Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Phác Thiên Thần lửa giận. Ai, công tử, các ngươi muốn làm gì vậy? Hữu tướng phủ những hạ nhân kia đám bọn họ nhìn thấy Phác Phong Thông bọn người cầm phủ đầu. Liền vội vàng hỏi, Phác Phong Thông cười cười, chỉ vào đại thụ nói ra. Cây kia quá chướng mắt rồi, cơ hồ đều muốn đem toàn bộ phủ đệ che đậy, lại tiếp tục như vậy, chúng ta liền chỗ ở cũng không có, ta đi bắt nó cho chém. Lớn như vậy một thân cây, các ngươi nhóm lửa ít nhất cũng có thể nấu đã nhiều năm, cũng giảm đi củi lửa trước rồi, các ngươi nói đúng hay không? Nói xong, Phác Phong Thông tự hướng đại thụ đi tới, không thể. Vạn không được dùng a hát công tử. Một cái lên niên kỳ lão giả vội vàng đã chạy tới. Nói ra, công tử, cây to này đã có 50 năm rồi. Theo phụ thân ngươi sinh ra thời điểm tự tồn tại, khẳng định có linh tính. Hơn nữa, phụ thân ngươi đối với cái này đại thụ vẫn luôn là cực kỳ tôn trọng. Mà ngay cả lúc trước hữu tướng, mất đi thời điểm đều dựa vào lấy đại thụ. Ngươi cũng không thể động nó a hát. Lão giả này hôm nay đã hơn 70 rồi, vẫn nhìn Phác Thiên Thần lớn lên, lại nhìn xem Phác Phong Thông lớn lên. Lúc nói chuyện, lão giả trong nội tâm không ngừng thở dài. Ông trời làm sao lại mắt bị mù. Phác Minh Hoa cái kia đồng lứa cùng Phác Thiên Thần cái kia đồng lứa, tại toàn bộ đế quốc chính giữa đều là phi thường được hưởng nổi danh. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác đã đến Phác Phong Thông thế hệ này tự thay đổi? Hừ, có một cái dám linh tính. Phác Phong Thông hừ lạnh nói, nếu là thật có linh tính, vừa rồi chúng ta hướng nó đi tiểu, nó còn có thể một điểm động tĩnh đều không có. Ta xem các ngươi những này lão già kia là bị mê tín che mắt rồi. Ngươi nói cái gì? Lão giả kinh hãi trừng to mắt nói ra, ngươi nói các ngươi hướng đại thụ đi tiểu hả? Đúng, chúng ta tự hướng nó đi tiểu rồi. Làm sao vậy? Phác Phong Thông cười lạnh một tiếng, vừa muốn hướng đại thụ đi đến, lão giả kia vội vàng ngăn ở Phác Phong Thông trước mặt, quỳ trên mặt đất khẩn cầu nói, công tử, việc này vạn không được a hát. Đừng nói thật đem cái này đại thụ chém đứt, gần kề tổn thương nó vài cái, chỉ sợ lão gia sẽ giận dữ a hát. Phác Phong Thông biến sắc, hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng vẫn là rất e ngại Phác Thiên Thần. Bất quá, Phác Phong Thông trong nội tâm phản nghịch cực kỳ nghiêm trọng. Càng là Phác Thiên Thần không cho hắn làm công việc, hắn tự cần phải làm. Cùng lắm thì cái kia này lão bất tử sau khi trở về, ta tranh thủ thời gian chạy là được. Phác Phong Thông trong lòng nghĩ muốn, một cước đá vào lão giả trên người. Quát, cút ngay cho tao đi một bên. Lại dám ngăn trở, lão tử trước một phủ đầu đem ngươi cho bổ. Lão giả kia trong nội tâm phẫn nộ, nhưng lại thật sự bất đắc dĩ. Hắn biết nói, Phác Phong Thông thật có thể đủ làm ra đến. Thông nhi, ngươi làm gì đó? Đúng lúc này, mẫu thân của Phác Phong Thông Trần Di từ đằng xa đã đi tới. Nhìn thấy Trần Di, Phác Phong Thông lập tức lộ ra dáng tươi cười. Mẹ, ta xem cái này đại thụ chướng mắt, suy nghĩ lấy bắt nó cho chém. Trong phủ cũng tốt nhiều một ít củi lửa nấu. Như vậy a hát, Trần Di phi thường sủng nịch Phác Phong Thông, nghe được Phác Phong Thông muốn chém đại thụ, vậy mà chút nào nóng tính đều không có. Bất quá cái này đại thụ cha ngươi phi thường quan tâm, nếu ngươi đem nó cho chém, cha ngươi có lẽ hội rất tức giận a. Trần Di nói, mẹ, không có chuyện, chờ chúng ta đem cái này đại thụ làm thành củi lửa, trong phủ lại giảm đi đã nhiều năm củi lửa tiễn, đến lúc đó phụ thân nhất định sẽ thật cao hứng. Phác Phong Thông cười nói, được rồi. Trần Di nhẹ gật đầu, vậy ngươi chú ý đến một chút, đừng làm bị thương chính mình. Yên tâm đi, Phác Phong Thông cười lớn hướng đại thụ đi đến. Những năm gần đây này, Phác Phong Thông tự nhiên biết nói, cái kia này lão bất tử sợ nhất mẹ của mình rồi. Có mẹ cho mình làm chỗ dựa, nên cái gì đều không cần phải sợ. Những hạ nhân kia nhìn thấy một màn này, đều là trong nội tâm thở dài, thầm nghĩ tiếp tục như vậy, Phác Phong Thông sớm muộn gì có một ngày ăn thiệt thòi. Đến, đều dùng thêm chút sức. Hôm nay nếu có thể đem cái này đại thụ cho hoàn toàn chém đứt, lão tử đêm nay tự mời các ngươi đi Túy Hương lâu chơi một chút. Như thế nào đây? Phác Phong Thông cười to nói. Ha ha, cái kia tự nhiên là tốt rồi. Hay là Phác công tử ra tay hào phóng. Nghe nói Túy Hương lâu ở bên trong mới tới mấy cái cô nương. Lớn lên đó là nhất đẳng a. Trong nội tâm của ta đều ngứa lắm. Tranh thủ thời gian động tay. Ok, về sau chúng ta có thể hào hào đi trà sát thượng dừng lại rồi. Mấy người trẻ tuổi kia hai mắt đều là tỏa ánh sáng. Túy Hương lâu là trong đế quốc nổi danh phong trần chi địa. Bất quá tiêu phí phi thường đắt đỏ. Tùy tìm một cái phong trần nữ tử ngủ lấy một đêm, liền muốn lên ngàn lượng bạc trắng. Cũng tự Phác Phong Thông loại này đại gia tộc đệ tử có thể hưởng thụ lên. Phác Phong Thông cũng là ha ha cười cười, cầm lên phủ đầu muốn chém. Nhưng lại vào thời khắc này, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến một tiếng phẫn nộ hét lớn. Dừng tay cho ta. Phác Phong Thông thân thể run lên. Hắn biết nói, đây là cái kia này lão bất tử thanh âm. Mấy người trẻ tuổi kia cũng đều dừng tay rồi. Phác Phong Thông không sợ Phác Thiên Thần. Bọn hắn đáng sợ lắm. Các ngươi đang làm gì đó? Phác Thiên Thần âm nghiêm mặt đã đi tới. Phác Phong Thông con mắt dạo qua một vòng. Nói ra, phụ thân, những hạ nhân kia nói nhà bếp ở bên trong không có củi hỏa thiêu. Ta tự suy nghĩ lấy đem cái này đại thụ cho chém. Làm thành củi lửa, cũng có thể là nhà bếp giảm bớt đã nhiều năm củi lửa tiễn. Nghe vậy, lão già kia bọn người là biến sắc, rõ ràng là chính bản thân hắn muốn chặt, nhưng lại đẩy tại nhóm người mình trên người. Bất quá Phác Thiên Thần không ngốc, hắn biết nói, sự tình khẳng định không phải như thế. Chặt, Phác Thiên Thần lập tức lửa giận ngút trời. Đồ hỗn trướng, ta đánh chết ngươi. Nói xong, Phác Thiên Thần tự hướng Phác Phong Thông chạy tới. Mấy người trẻ tuổi kia vội vàng chạy ra phủ đệ. Phác Phong Thông thì là biến sắc, khóe mắt liếc qua chợt thấy Trần Di, vội vàng hướng Trần Di chạy tới. Mẹ, hắn vừa muốn đánh ta rồi, ngươi được bảo hộ ta à mẹ? Phác Phong Thông chạy đến Trần Di bên người, lộ ra ủy uất, bộ dạng như vậy rõ ràng cho thấy giả bộ. Trong mắt của hắn cái kia đắc ý thần sắc chút nào đều không có che giấu. Ngươi làm gì? Trần Di nhíu mày nhìn xem đã chạy tới Phác Thiên Thần. Ngươi nói ta làm gì? Phác Thiên Thần cả giận nói. Hắn muốn chặt, ngươi tựu không ngăn cản một chút. Cái này đại thụ ở chỗ này cũng đích thật là chướng mắt. Đều nhanh muốn đem phủ đệ cho che chặn. Chém cũng tốt. Trần Di nói. Đánh giám. Phác Thiên Thần khí toàn thân run rẩy, chỉ vào Trần Di nói ra, nhìn xem ngươi dưỡng cái này hay nhi tử. Những năm gần đây này, ngươi đều đem hắn thói quen thành bộ dáng gì nữa hả? Cái này đại thụ đối với ta ý nghĩa trong lòng ngươi không biết. Bên ngoài chuyện những lời đồn đãi kia chuyện nhảm, ngươi không biết, lại tiếp tục như vậy, ta Phác Thiên Thần thể diện sớm muộn gì bị cái này đồ hỗn trướng mất hết. Bọn hắn nói bọn hắn. Ngươi quan tâm những cái kia làm gì? Thông nhi sống tự tại là được rồi. Trần Di nói. Ngươi. Phác Thiên Thần trong khoảng thời gian ngắn đúng là khi nói không ra lời. Tốt rồi. Thông nhi. Ngươi đi chơi ngươi a. Có mẹ tại, cha ngươi cũng không dám đánh ngươi. Trần Di hướng Phác Phong Thông nói ra. Hay là mẹ tốt, cảm ơn mẹ. Phác Phong Thông nói xong, lại phải ý hướng Phác Thiên Thần nhìn thoáng qua, liền muốn ly khai. đứng lại cho ta. Phác Thiên Thần một tay quơ lấy Phác Phong Thông ném trên mặt đất phủ đầu. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, hôm nay không đem ngươi cái này vô liêm sỉ đánh cho tàn phế, ta tựu không họ Phác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.